kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 65, bác sĩ. Góc truyện audio.com. Lâm Thu Thạch nhìn ra Nguyễn Nam Trúc thực tức giận. Hắn đánh chữ nói, không cần sinh khí, cùng bọn họ so đo thực không đáng. Nguyễn Nam Trúc trầm mặc một lát, lạnh lùng cười cười, lại không có ứng hòa Lâm Thu Thạch nói. Phạt nhìn hắn đã hung hăng ở trong lòng cấp này nhóm người nhớ thượng một bút. Chỉ đợi tìm được một cái thích hợp thời cơ, liền sẽ không lưu tình chút nào trả thù trở về. Phong Vĩnh Nhạc đứng ở bên cạnh dùng run như cầy sấy biểu tình nhìn Nguyễn Nam Trúc trong tay kia chương 502 biển số nhà hào. Run run rẩy rẩy nói, thứ này chúng ta phải ở lại chỗ này sao? Nguyễn Nam Trúc lạnh nhạt nói, đương nhiên không thể lưu tại chính mình nơi này, cửa này tên cửa hiệu hẳn là sẽ đưa tới thứ gì? Tuy rằng không có treo ở trên cửa, nhưng cũng thực không bảo hiểm, kia làm sao bây giờ? Phong Vĩnh Nhạc nói, lập tức liền phải đến 8 giờ, 1 đến 8 điểm liền không thể ra cửa. Nguyễn Nam Trúc không nói chuyện, cầm biển số nhà hào rời đi phòng, đi đối diện, bọn họ đối diện là một gian phòng trống, cũng không có người trụ, vốn dĩ môn là khóa lại, nhưng Nguyễn Nam Trúc dễ như trở bàn tay mở ra trên cửa khóa. Theo sau giữ cửa tên cửa hiệu đặt ở trong phòng lại đóng cửa. Tạm thời gửi ở đằng kia, Nguyễn Nam Trúc nói, chờ đã có dùng thời điểm lại lấy ra tới. Phong Vĩnh Nhạc nhẹ nhàng thở ra, những người đó thật quá đáng, cư nhiên nghĩ ra như vậy biện pháp, nếu không phải Lâm Thu Thu tính lực nhạy bén, chỉ sợ hôm nay bọn họ liền công đạo ở chỗ này. Nguyễn Nam Trúc nhìn mắt bên ngoài nặng nề bóng đêm, nói, ngủ đi, 8 giờ, tuy rằng thời gian còn tính sớm. Nhưng không trung đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, toàn bộ viện điều dưỡng rốt cuộc nghe không được một chút động tĩnh. Giống như liền ban ngày sao động người bệnh nhóm đều bắt đầu sợ hãi này dần dần trở tối bóng đêm. Lâm Thu Thạch nằm ở trên giường chơi di động, thượng phô Nguyễn Nam Trúc thực an tĩnh, nghe tới đã ngủ rồi, chơi trong chốc lát sau, Lâm Thu Thạch liền sinh ra một chút mông lung buồn ngủ. Đang muốn đem điện thoại một phóng hảo hảo ngủ một giấc. Cả người lại một cái giật mình hắn nghe được gõ cửa thanh âm. Phong Vĩnh Nhạc cũng còn chưa ngủ, biểu tình lộ ra hoảng sợ chi sắc. Hiển nhiên, hắn cũng nghe tới rồi. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa thực vang, là từ đối diện truyền ra tới. Lâm Thu Thạch cùng Phong Vĩnh Nhạc liếc nhau. Hai người đều ở đối phương trong mắt thấy được may mắn hương vị. Còn hảo bọn họ giữ cửa tên cửa hiệu thả lại đi. Lúc này còn đứng ở bên ngoài gõ cửa, khẳng định không phải là người. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng đó là phá cửa mà vào thanh âm. Lâm Thu Thạch phi thường rõ ràng nghe được bọn họ đối diện môn bị mở ra. Lúc sau cũng không biết có phải hay không bởi vì phát hiện trong phòng không có người. An tĩnh lại ước chừng 3-4 phút sau. Trên hành lang vang lên dài cao gót kiểu mặt đất bén nhọn động tĩnh. Này động tĩnh từ xa tới gần, dần dần biến mất, Lâm Thu Thạch huyền tâm cũng dần dần buông xuống. Ngủ đi, Lâm Thu Thạch lúc này không cọ sát, nhắm mắt lại muốn cưỡng bách chính mình ngủ, nhưng nề hà lăn qua lộn lại đều không thể đi vào giấc ngủ. Cũng không biết có phải hay không hắn xoay người thanh âm xảo tới rồi thượng phô Nguyễn Nam Trúc. Nguyễn Nam Trúc đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, ngủ không được, Lâm Thu Thạch nhìn thượng phô, không biết nên như thế nào trả lời. Một lát sau, Nguyễn Nam Trúc ăn mặc áo ngủ từ thượng phô bỏ xuống dưới. Tiếp theo phi thường tự nhiên nằm thượng Lâm Thu Thạch giường đệm. Hắn ăn mặc một kiện thật dài áo ngủ, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nằm xuống thời điểm, như thác nước màu đen tóc dài ở gối đầu thượng tản ra. Hắn xoay đầu, màu đen con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú Lâm Thu Thạch. Lại là xem Lâm Thu Thạch trong lòng vừa động, lúc này Nguyễn Nam Trúc, chợt thoạt nhìn lộ ra chút yếu ớt hương vị, nhưng cẩn thận quan sát sau, lại sẽ phát hiện kia yếu ớt bất quá là chính mình ảo giác. Cặp kia mắt đen bên trong, là thâm hồ yên lặng thâm thúy, phảng phất chỉ cần cùng hắn đối diện, nội tâm liền sẽ bình tĩnh trở lại. Lâm Thu Thạch cảm thấy một đôi tay ôm lấy chính mình eo. Hắn có chút không được tự nhiên tránh động một lát, Miễn Nam Trúc mặt cũng đã chôn vào hắn cổ. Đừng nhúc nhích, Miễn Nam Trúc nói, ngủ đi, Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ. Liền không có lại dãy giụa, nhắm mắt lại bắt đầu ý đồ đi vào giấc ngủ. 3 phút sau, hai người sôi nổi lâm vào thâm miên. Chỉ để lại Phong Vĩnh Nhạc một người lộ ra u oán vô cùng biểu tình. Hắn cũng tưởng cùng các nàng tễ một tễ sao. Tễ là không có khả năng tễ. Phong Vĩnh Nhạc nếu là thật dám tễ đi lên sợ là sống không quá đêm nay. Bất quá hắn cần thiết đến nói này hai cái cô nương ôm ở cùng nhau ngủ bộ dáng thật là tương đương đẹp mắt. Miễn Bạch khiết khí chất thành thục, là ngự tỷ như vậy loại hình, chỉ là gương mặt kia tuy rằng xinh đẹp, nhưng khí chất lại sẽ làm người cảm thấy không tốt lắm ở chung. Mà Lâm Thu Thu, lại là hoàn toàn tương phản loại hình, nàng bộ dáng không phải nhất đỉnh nhất hảo, nhưng cũng phi thường hấp dẫn người ánh mắt. Phong Vĩnh Nhạc suy nghĩ trong chốc lát mới nghĩ ra hình dung từ. Đó là Lâm Thu Thu trên người mang theo cổ nhu nhược lại trách trời thương dân hương vị. Nàng mặt rất nhỏ, phạt nhìn như là một con đáng yêu tiểu động vật, cùng Diễm Lệ Nguyễn Nam Trúc so sánh với. Vừa thấy liền biết nàng thực vô hại, lại bởi vì nàng thân thể thượng khuyết tật, cũng khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn đến một ít có mang đặc thù mục đích người. Như thế nghĩ. Phong Vĩnh Nhạc cũng dần dần sinh ra buồn ngủ. Hắn nhắm mắt lại, hô hấp vững vàng xuống dưới. Nửa đêm, nơi này lại lần nữa vang lên trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Chẳng qua có trước một ngày giáo huấn, đại gia bị đánh thức sau đều thực bình tĩnh nằm ở trên giường không như thế nào nhúc nhích. Lâm Thu Thạch tỉnh trong chốc lát, liền lại nhắm mắt lại nặng nề đã ngủ. Miễn Nam Trúc cái này thuốc ngủ tinh hiệu quả nhiên lợi hại. Hoàn toàn không có mất ngủ bối rối, một giấc ngủ đến ngày hôm sau, sáng sớm Lâm Thu Thạch thần thanh khí sảng rời giường, hắn lên liền thấy được Phong Vĩnh Nhạc ai oán ánh mắt. Hơi hơi sửng sốt, buổi sáng tốt lành a, Phong Vĩnh Nhạc nói, ngươi đêm qua không có nghe được cái gì thanh âm sao? Lâm Thu Thạch cật cật đầu, ý bảo chính mình nghe được, kia vì sao các ngươi hai cái cũng chưa tỉnh, Phong Vĩnh Nhạc nói. Kia đồ vật thật con mẹ nó đều khủng bố, vẫn luôn không ngừng nhảy lầu, ta căn bản ngủ không được. Lâm Thu Thạch trầm mặc, kỳ thật hắn tính lực hẳn là do Phong Vĩnh Nhạc tốt. Chỉ là Phong Vĩnh Nhạc bị đánh thức hắn còn không có sự. Khẳng định đến quy công với Nguyễn Nam Trúc, Nguyễn Nam Trúc lười nhắc nói, còn sống là được, yêu cầu như vậy nhiều làm cái gì. Hắn thò lại gần, hôn hôn Lâm Thu Thạch vành tai. Đi lên bảo bối, Lâm Thu Thạch bị hắn thân một cái run run, hắn lỗ tai phi thường mẫn cảm, một chạm vào liền thân thể căng chặt, nề hà Nguyễn Nam Trúc giống như phát hiện chuyện này, đùa giỡn càng thuần thục. Lâm Thu Thạch dùng trước mắt khiển trách Nguyễn Nam Trúc, ngươi liền ỉ vào ta không thể nói chuyện, Nguyễn Nam Trúc dùng ánh mắt trả lời hắn, ngươi sai rồi, liền tính ngươi có thể nói lời nói ta cũng sẽ như vậy làm. Lâm Thu Thạch, hắn không lời gì để nói. Nguyễn Nam Trúc cười tủm tỉm rời giường rửa mặt. Phong Vĩnh Nhạc cũng không có nhìn ra hai người gian sóng gió mãnh liệt. Còn ở vì bọn họ tỉ muội tình thâm mà cảm động. Lâm Thu Thạch thở dài. Cũng từ bỏ tiếp tục rối rắm chuyện này. 3 người ở nhà ăn cơm sáng thời điểm. Thảo luận nổi lên ngày hôm qua thanh âm. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc đều tỏ vẻ chính mình không có như thế nào nghe được. Chỉ có Phong Vĩnh Nhạc vẻ mặt đau khổ nói, ta giống như biết kia biển số nhà hào sao lại thế này. Sao lại thế này, Nguyễn Nam Trúc ăn một ngụm luộc trứng, kia nhảy lầu thanh âm có từ đối diện truyền tới. Phong Vĩnh Nhạc nói, cho nên ta suy đoán, có phải hay không treo lên kia biển số nhà hào. Hộ sĩ liền sẽ từ bọn họ phòng nhảy một lần, đến nỗi nhảy phía trước sẽ phát sinh cái gì. Tưởng cũng không cần tưởng khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Miễn Nam Trúc nói, Nga, thì ra là thế, Phong Vĩnh Nhạc, ngươi liền một chút không kinh ngạc sao. Miễn Nam Trúc không thể hiểu được, đã biết sẽ đã chết, chỉ là cách chết bất đồng mà thôi. Vì cái gì muốn kinh ngạc, Phong Vĩnh Nhạc không lời nào để nói. Đích xác như thế, kia 502 biển số nhà hào, hiển nhiên ý nghĩa tử vong, đến nỗi chết như thế nào, giống như đích xác không quá trọng yếu. Bọn họ cơm nước xong đi ra ngoài khi, vừa lúc gặp Giang Anh Duệ bọn họ đội ngũ. Ngày hôm qua cái kia bị phát hiện làm chuyện xấu dọa cả người phát run Tiết Chi Vân cũng ở trong đội ngũ mặt. Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng hắn sẽ tương đối xấu hổ. Không nghĩ tới hắn còn ra mặt dày mỉm cười cùng bọn họ chào hỏi. Bất quá lần này ba người cũng chưa để ý đến hắn. Chỉ coi như không khí giống nhau xem nhẹ. Hơn nữa xem Nguyễn Nam Trúc biểu tình, Lâm Thu Thạch thậm chí có lý do hoài nghi nếu không phải nơi này giết người sẽ xuất hiện quỷ quái nói. Giang Anh Duệ khả năng sẽ bị Nguyễn Nam Trúc đương trường làm chết rất nhiều lần. Phong Vĩnh Nhạc nhỏ giọng lẩm bẩm, nói này nhóm người thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Nguyễn Nam Trúc hơi hơi mỉm cười, chỉ là trong ánh mắt lại không có vài phần ý cười. Không vội, tương lai còn dài, này viện điều dưỡng quá lớn. Ngày hôm qua bọn họ chỉ là thô sơ giản lược đi dạo một chút mấy tầng lâu. Cũng không có thể tinh tế tra xét. Hôm nay tính toán tiếp tục, bất quá ở đi vào viện điều dưỡng sau. Nguyễn Nam Trúc đứng ở lầu một tự hỏi một lát, các ngươi có hay không phát hiện cái này viện điều dưỡng thiếu điểm đồ vật? Lâm Thu Thạch, thiếu cái gì? Nguyễn Nam Trúc nói. Chúng ta ngày hôm qua giống như từ đầu tới đuôi đều không có nhìn đến bác sĩ đi. Bị Nguyễn Nam Trúc như vậy vừa nói. Phong Vĩnh Nhạc vỗ tay bừng tỉnh nói. Đích xác à, giống như thật sự không có nhìn đến bác sĩ. Chỉ có thấy mấy cái hộ sĩ hơn nữa mỗi người đều thái độ lạnh nhạt. Nhìn đến bọn họ cùng không thấy được dường như. Cho nên bác sĩ đâu? Nguyễn Nam Trúc nói. Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ ngày hôm qua bọn họ ở lầu một nhìn đến đại lâu công năng phân khu đồ. Đánh chữ nói, ta nhớ rõ lầu 6 là bác sĩ văn phòng đúng không? Nguyễn Nam Trúc, đúng vậy, Lâm Thu Thạch, giống như toàn bộ thượng khóa. Chúng ta trở lên đi xem. Hành, Nguyễn Nam Trúc đồng ý Lâm Thu Thạch đề nghị. Trên thực tế cái này viện điều dưỡng rất lớn một bộ phận phòng đều bị rơi xuống khóa. Nếu muốn một gian kiểm tra quả thực là không có khả năng sự. Cho nên chỉ có thể trước tiên tìm được mục tiêu phòng. Lại mở khóa kiểm tra, Lâm Thu Thạch ở trong lòng có chút may mắn Nguyễn Nam Trúc theo bên người. Hơn nữa bắt đầu nghiêm túc tự hỏi chính mình sau khi ra ngoài muốn hay không hảo hảo học mở khóa cửa này tay nghề. Mặt khác tầng lầu đại bộ phận đều có người bệnh tồn tại. Bọn họ ăn mặc bệnh nhân phục, có ở trên hành lang lang thang không có mục tiêu đi qua. Có dại ra ngồi ở góc tường, có lẩm bẩm tự nói, phảng phất cùng không tồn tại đồ vật ở đối thoại. Rõ ràng là trị liệu bệnh phổi địa phương, lại giống như một cái đại hình bệnh viện tâm thần. Nhưng lầu 6 lại rất thanh tĩnh, không có người bệnh, không có hộ sĩ, toàn bộ hành lang đều ngâm ở một loại ảm đạm ánh sáng. Như là cũ xưa điện ảnh hình ảnh, Nguyễn Nam Trúc tới rồi lầu 6 sau, trước tìm được rồi phòng viện trưởng. Phòng viện trưởng ở hành lang chính giữa nhất, đại môn nhắm chặt, nhìn không tới tình huống bên trong. Nguyễn Nam Trúc nói, tránh ra, Lâm Thu Thạch cùng Phong Vĩnh Nhạc nghiêng đi thân, làm Nguyễn Nam Trúc mở cửa. Ước chừng 2-3 phân sau, trước mặt khóa theo tiếng mà khai, Nguyễn Nam Trúc không có trực tiếp đẩy cửa ra. Mà là phi thường cẩn thận khai một cái khe hở, trước quan sát tình huống bên trong, phòng thực an tĩnh, tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm chỗ. Hắn sờ soạng môn sườn vách tường, tìm được rồi trong phòng ánh đèn chốt mở, xoạch một tiếng vang nhỏ, trắng bệch quang mang bao phủ toàn bộ văn phòng. Lâm Thu Thạch đi theo Nguyễn Nam Trúc đi vào, hắn ánh mắt đã bị vách tường hấp dẫn, chỉ thấy trước mặt trên vách tường. Lại là treo đầy rậm rạp di ảnh, này đó di ảnh người trên biểu tình lạnh nhạt cứng đờ. Lạnh băng tầm mắt phảng phất có thể từ khung tranh bên trong bắn ra tới. Mà bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, đó là toàn ăn mặc bác sĩ chế phục, mà Lâm Thu Thạch thực mau chú ý tới. Ảnh chụp tường tối cao chỗ, có một cái không khung ảnh, ba người nhìn kia không khung ảnh lâm vào trầm mặc, đây là cho ai lưu? Phong Vĩnh Nhạc cười gượng, không ai biết vấn đề đáp án. Nguyễn Nam Trúc nhìn trong chốc lát ảnh chụp tường sau, liền rời đi ánh mắt, ba người bắt đầu ở trong phòng siêu tầm lên, thực mau bọn họ liền có thu hoạch, ở một cái ngăn kéo góc, Lâm Thu Thạch phát hiện một chương ảnh chụp. Ảnh chụp chính là trung niên nam nhân, bộ dáng còn tính anh tuấn, đỉnh một đầu kim sắt tóc ngắn, lộ ra trầm ổn tươi cười. Mà nhất dẫn nhân chú mục, lại là hắn ăn mặc bác sĩ phục. Lâm Thu Thạch cầm này ảnh chụp ở trên vách tường siêu tầm. Quả nhiên vẫn chưa phát hiện người này di ảnh. Không có, Nguyễn Nam Trúc ngắt lời. Kia không chính là cho hắn lưu sao? Phong Vĩnh Nhạc nói, có thể hay không chìa khóa liền ở trong khung ảnh. Nguyễn Nam Trúc nghĩ nghĩ. Người đem không khung ảnh gỡ xuống đến xem. Phong Vĩnh Nhạc gật gật đầu. Tìm đem ghế dựa dẫm lên đi. Hắn vươn tay, bắt được khung ảnh sau đem khung ảnh từ cái đinh thượng lấy xuống dưới. Chỉ là cái không khung ảnh à, Phong Vĩnh Nhạc nói. Giống như không có gì đặc biệt. Hắn hai mặt đảo lộn một chút, cũng không có ở khung ảnh thượng phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật. Lâm Thu Thạch vốn dĩ cũng ở cúi đầu xem tướng khung. Lại chợt trên người sáng ngời, cảm thấy một cổ quái dị tầm mắt. Hắn hồ nghi ngẩng đầu, hướng tới tầm mắt phương hướng nhìn lại, đang xem rõ ràng tầm mắt nơi phát ra sau, phía sau lưng trực tiếp nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Chỉ thấy nhìn chằm chằm hắn, lại là trên vách tường di ảnh, này đó di ảnh ánh mắt từ vừa mới bắt đầu nhìn thẳng biến thành nghiêng con mắt xem đồ vật. Cơ hồ mỗi một chương di ảnh đều ở nghiêng con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Trắng bệch cứng đờ biểu tình. Xứng với kia tử khí trầm trầm ánh mắt, làm Lâm Thu Thạch cảm giác được không ổn hương vị. Hắn lập tức vươn tay, lôi kéo Nguyễn Nam Trúc tay áo. Nguyễn Nam Trúc chú ý tới Lâm Thu Thạch biểu tình không thích hợp. Hướng tới hắn ánh mắt đầu hướng phương hướng nhìn lại, cũng thấy được di ảnh thượng biến hóa. Mà lúc này, loại này biến hóa lại là ở dần dần tăng lên. Di ảnh đôi mắt bắt đầu chậm rãi di động. Giống như trong khung ảnh người chết muốn sống lại giống nhau. Khung tranh cũng bắt đầu đi theo chấn động. Lâm Thu Thạch trợn tròn đôi mắt hắn nhìn đến một chương di ảnh người trên. Lại là chậm rãi duỗi nổi lên tay. Một bộ muốn từ ảnh chụp bên trong bò ra tới bộ dáng. Nếu là người bình thường, nhìn đến tình cảnh này khẳng định lập tức liền luống cuống. Nhưng Nguyễn Nam Trúc rốt cuộc kinh nghiệm phong phú. Hắn nhìn mắt chính mình trong tay không khung ảnh, tiếp theo cái động tác chính là lập tức bò lên trên ghế dựa. Đem không khung ảnh quải trở về tại chỗ, ở khung ảnh trở về vị trí cũ lúc sau, hết thảy biến hóa đều đình chỉ, di ảnh bên trong người lại khôi phục kia lạnh nhạt biểu tình. Con người vô thần nhìn chăm chú vào phía trước, phảng phất vừa rồi bọn họ nhìn đến hết thảy bất quá là ảo giác thôi. Phong Vĩnh Nhạc duỗi tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Mắng câu thô tục, ngọa tào, làm ta sợ muốn chết. Lâm Thu Thạch cũng lòng còn sợ hãi. Nguyễn Nam Trúc nói, chìa khóa có thể hay không ở trong khung ảnh. Chính là không phải vừa rồi mới kiểm tra rồi sao? Phong Vĩnh Nhạc cười gượng. Khung ảnh cái gì đều không có a. Nguyễn Nam Trúc nhìn hắn một cái. Ngươi không phát hiện khung ảnh thiếu điểm đồ vật sao? Phong Vĩnh Nhạc sửng sốt, Lâm Thu Thạch nhưng thật ra đã biết Nguyễn Nam Trúc ý tứ. Khung ảnh đích xác thiếu điểm đồ vật thiếu một chương vốn nên xuất hiện ở mặt trên di ảnh. Thiếu di ảnh, Phong Vĩnh Nhạc cũng lĩnh ngộ, Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu. Chúng ta đây muốn đi đâu nhi tìm di ảnh à, Phong Vĩnh Nhạc cười khổ lên. Này viện điều dưỡng lớn như vậy, tổng hội tìm được, Nguyễn Nam Trúc nói. Đi trước đi, bọn họ rời đi phòng viện trưởng. Nguyễn Nam Trúc đem khóa khép lại. Chìa khóa tựa hồ có manh mối. Nhưng môn lại như cũ không có manh mối. Bọn họ dạo biến một tầng lâu. Tìm kiếm mỗi một góc. Lại không có phát hiện bất luận cái gì đường hầm tồn tại dấu vết. Liền ở Lâm Thu Thạch cho rằng bọn họ sẽ không có cái gì đột phá tính tiến triển thời điểm. Phong Vĩnh Nhạc lại có tân phát hiện. Hắn tìm được rồi một gian nhà ở kia nhà ở vốn là thượng quá khóa. Chẳng qua khóa đầu bị người phá hủy, vì thế Phong Vĩnh Nhạc liền trực tiếp đẩy ra môn. Cửa này một khai, đem hắn dọa thật lớn nhảy dựng, chỉ thấy rộng mở trong phòng, chất đầy rậm rạp màu đen túi. Này đó túi từ hình dạng thượng xem, rõ ràng chính là dùng để trang thi thể bọc thi túi. Ngoại tào Phong Vĩnh Nhạc thấp giọng kêu Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc. các ngươi mau đến xem. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc đi tới phòng cửa, cũng thấy được này đó rậm rạp chồng chất ở bên nhau thi thể. Bọn họ đều không xử lý này đó thi thể sao? Phong Vĩnh Nhạc lẩm bẩm. Nguyễn Nam Trúc nhíu mày. Ngươi nói cái gì? Ta là nói bọn họ đều không xử lý này đó thi thể sao? Trong phòng đã bắt đầu tản ra một cổ hủ bại khí vị. Nghe phá lệ ghê tởm. Phong Vĩnh Nhạc nói, làm sao vậy? Nguyễn Nam Trúc nói, có lẽ đây là một cái đột phá khẩu. Nếu bọn họ muốn xử lý thi thể nói. Lâm Thu Thạch ngầm hiểu. Ý của ngươi là cái kia đường hầm tác dụng. Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu. Lâm Thu Thạch nói, là cái ý nghĩ, ở manh mối bối cảnh bên trong. Đường hầm là dùng để xử lý thi thể địa điểm. Trước mắt chồng chất thi túi nếu yêu cầu xử lý rớt. Như vậy khẳng định sẽ đưa tới đường hầm phụ cận. Chỉ cần bọn họ đi theo đi là đến nơi. Bất quá tuy rằng có như vậy cái ý nghĩ, nhưng chấp hành lên lại không phải kiện dễ dàng sự. Bởi vì bọn họ cũng không biết xử lý thi thể thời gian. Nguyễn Nam Trúc tiếp tục phân tích nói, nơi này khóa đầu bị người phá hủy, hẳn là có những người khác cũng phát hiện cái này địa điểm. Nếu bọn họ đủ thông minh, khẳng định cũng sẽ từ bên trong phát hiện manh mối. Xử lý thi thể phương pháp có rất nhiều, chủ yếu chính là điền chôn hoặc là đốt cháy. Nơi này không có thiêu địa phương, như vậy đại khái suất là người trước, mà viện điều dưỡng phụ cận là không có mộ địa. Cho nên chỉ cần cũng đủ thông minh, khẳng định sẽ nghĩ đến đây sẽ có khác phức xác địa điểm. Phát hiện nếu có người phát hiện điểm này, kia bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh. Ta đi trước chung quanh hỏi một chút người bệnh đi, xem bọn họ có biết hay không cái gì manh mối. Phong Vĩnh Nhạc nói, liền như vậy chờ cũng không được à. Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu, ý bảo Phong Vĩnh Nhạc ý tưởng được không? Lâm Thu Thạch tắc tỏ vẻ nếu yêu cầu nói hắn có thể một người ở chỗ này thủ. Rốt cuộc hắn không thể nói chuyện, cũng hỏi không ra cái gì. Nguyễn Nam Trúc nói, hành, chúng ta liền ở phụ cận, có việc ngươi liền chế tạo điểm thanh âm, chúng ta lập tức liền sẽ lại đây. Lâm Thu Thạch gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, hai người đi phụ cận, mà Lâm Thu Thạch tắc đứng ở tới gần nơi này một góc. Muốn nhìn một chút có hay không người lại đây, ở chỗ này đứng đó một lúc lâu sau, Lâm Thu Thạch lại không nghĩ rằng chính mình thấy được một hình bóng quen thuộc hướng tới bên này. Người này đúng là phía trước cho bọn hắn ngáng chân giang một hai. Hết chương.